Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, làm người khó. Đột nhiên xuất hiện tiếng nói, để Sở Hành Vân sửng sốt một chút, hắn nhìn trên mặt mang theo điên cuồng Dạ Thiên Hàn, nhất thời nghẹn lời, giống như gà gỗ giống như đứng thẳng ở tại chỗ. Tí tách, ấm bên trong rượu mạnh lướt xuống, tiếp xúc được mặt đất, hóa thành trong sáng bông tuyết. Âm thanh nhỏ bé, nhưng vào thời khắc này rõ ràng dường như trung minh. Dạ Thiên Hàn liền như vậy nhìn chăm chú Sở Hành Vân. Không nói, trong mắt tất cả đều là điên cuồng cùng dãy giụa, đang chờ nàng phải tiếp tục truy hỏi giờ. Sở Hành Vân đột nhiên chuyển động, ngẩng đầu lên, đem tất tròng mắt đen tiến lên đón. Trong lòng ta đã bị lưu hương chiếm đầy, bất luận người nào đều không thể đặt chân. Người rất đẹp, cũng rất xuất sắc, đáng tiếc, chấm ngoặc kép. Sở Hành Vân âm thanh nhẹ nhàng hoãn, nhưng mỗi một chữ cũng giống như là búa tạ, mạnh mẽ đánh ở Dạ Thiên Hàn sâu trong nội tâm. Quả nhiên là câu trả lời này. Ngoặc kép, Dạ Thiên Hàn nở nụ cười, nhưng là cười khổ, bất đắc dĩ chi cười. Nàng đưa mắt thu lại rồi, một lần nữa dựa vào khô quắt khô mộc, cũng không nhìn nữa hướng về mênh mông thương khung, mà là có chút thống khổ nhắm hai mắt lại, vô lực nói, ngươi đi đi, ta không cần ngươi đáng thương. Sở Hành Vân nghe được Dạ Thiên Hàn, lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Hắn đứng thẳng một lúc lâu, rượu trong tay ấm, đã bị triệt để đông thành tượng đá. Cuối cùng, hắn như trước không có nói, chỉ là chậm rãi xoay người, từng bước một đi ra khỏi sơn cốc, dựa vào khô mộc. Dạ Thiên Hàn vào lúc này đột nhiên mở hai mắt ra, nàng nhìn Sở Hành Vân rời đi bóng lưng, trong con ngươi không có vừa nãy quyết tuyệt, có mà lại chỉ có tiểu nữ nhân oan ức, hối hận, càng sâu người, ở này nháy mắt, nàng hai con mắt trở nên óng ánh, hình như có giọt nước mắt muốn dâng trào ra. Sở, chấm ngoặc kép, Dạ Thiên Hàn nhỏ bé lên tiếng, thanh thông ngọc thủ duỗi ra, phảng phất muốn giữ lại Sở Hành Vân. Nhưng cũng chính là này một sát, nàng đột nhiên đình chỉ này một động tác, thân thể cứng ngắc ở tại chỗ. Giờ khắc này, Dạ Thiên Hàn tâm, rất loạn, loạn như ma. Một năm này tới nay, nàng đối với Sở Hành Vân yêu thương không có biến, thậm chí càng ngày càng đậm, chiếm cứ toàn bộ nội tâm. Nhưng cùng lúc, nàng cũng biết, Sở Hành Vân chân chính người yêu không phải nàng, mà là Thủy Lưu Hương. Nếu như nàng đưa tay ngăn lại Sở Hành Vân, như vậy, này một phần yêu, quá thấp kém, quả thực liền ăn mày cũng không bằng. Dạ Thiên Hàn lòng tự ái, không cho phép nàng làm như vậy. Vì phần này yêu, Dạ Thiên Hàn bỏ qua quá nhiều. Không có tông môn, đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, liền ngay cả nàng thân sinh cốt nhục, cũng không từng mang ở bên cạnh mình. Một người độc lưu lại nơi này hoang dã sơn cốc, cùng băng xương làm bạn. Nếu liền phần này yêu đều muốn bỏ qua, đều phải biến đổi đến mức thấp kém, này nàng liền đúng là không còn gì cả rồi. Ba tháp lạch cạch, xa xa, Sở Hành Vân tiếng bước chân vang lên. Hắn không có dừng lại, từng bước một, cho đến đi ra hoang dã, rời đi sơn cốc. Lúc này, sơn cốc gió nổi lên rồi. Từng sợi gió lạnh đảo qua, ở trong hư không ngưng tụ ra vạn ngàn bông tuyết, rì rào hạ xuống trong lúc đó, vô tình đánh ở Dạ Thiên Hàn tuyệt mỹ khuôn mặt trên. Nơi đó, có hai hàng thanh lệ lưu lại, vò vào bông tuyết bên trong, cũng không còn cách nào phân rõ. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân đã đến ngoài cốc, ở hắn đạp ra khỏi sơn cốc một sát, trong thiên địa gió tuyết đột nhiên trở nên kịch liệt. Dài đằng đẵng gió tuyết bên trong, một vệt u lam quang ngất không có dấu hiệu nào tỏa ra ra, chậm rãi rơi xuống Sở Hành Vân trước. Thấy này, Sở Hành Vân sửng sốt một chút, hắn hướng về u lam quang ngất nhìn tới, đã thấy này băng hàn lam quang đột nhiên tản đi, trên mặt tuyết đột ngột thêm ra hai vật, một người là trẻ mới sinh mặc áo bông vải vóc nhãn nhụi, thêu văn tinh xảo, hiển nhiên là tỉ mỉ chọn mà tới. Khác một người, tựa hồ là một phong thư, bên trên viết Vân ca ca. Hôn Khải, nhìn thấy thư trên ngăn ngắn mấy chữ. Sở Hành Vân tròng mắt đột nhiên co rút nhanh thành châm. Giọng điệu này, này bút tích, hắn là quen thuộc như vậy. Rõ ràng là xuất từ Thủy Lưu Hương tay. Sở Hành Vân cầm thư tay, nhất thời có chút run rẩy lên. Hắn đem thư cẩn thận từng ly từng tí một mở ra. Bên trong chỉ có một tờ tín chỉ. Viết nói, hảo hảo đối với vô ý. Ta không hy vọng, nàng giống như ta. Chấm ngoặc kép, hồi hộp. Sở Hành Vân trái tim co quắp một trận. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hướng về Bạch Tuyết mênh mông vòm trời nhìn tới. Trong miệng không được nói. Lưu Hương, ngươi ở nơi nào? Nếu như ngươi có thể nghe được âm thanh của ta, ngươi có thể không đi ra gặp gỡ ta. Ngoặc kép, âm thanh rõ ràng vang vọng mở ra. Ở vù vù gió tuyết bên trong, lại là như vậy rõ ràng. Nhưng mà, bên trong vùng không gian này, ngoại trừ gió tuyết thanh âm ở ngoài, không còn gì khác âm thanh. Đến cuối cùng, liền ngay cả Sở Hành Vân tiếng kêu gào, cũng là triệt triệt để tiêu tan. Khạc khạc khạc khạc, thời khắc này, Sở Hành Vân trong miệng không ngừng phát sinh tan nát cõi lòng tiếng ho khan. Nóng bỏng máu tươi, từ trong miệng phun ra, một đạo tiếp theo một đạo, như mũi tên máu, đem phía trước tuyết nhiễm đến đỏ chót. Hắn nhìn trên mặt đất trẻ mới sinh áo bông, lại nhìn một chút trong tay giấy viết thư. Trong miệng tràn đầy cay đắng chi cười, cố nén kịch liệt đau đớn, lần thứ hai lấy ra một tôn rượu mạnh, ngửa đầu chút xuống, rừng rực rượu ngon hầu như phải đem Sở Hành Vân thân thể xé rách, áp chế một cách cưỡng ép ở thân thể đau nhức. Nhưng, hắn tiếng ho khan, cũng không có đình chỉ, một tiếng tiếp theo một tiếng, nóng bỏng máu tươi, một đạo tiếp theo một đạo phun ra, đến cuối cùng. Sở Hành Vân khuôn mặt đã kinh biến đến mức trắng như tuyết. Hắn vất vả chống một viên cự nham. Con người tất cả đều là hỗn loạn cùng chỗ trống. Liền đứng lập đều có vẻ cực kỳ gian nan. Vù, một đạo nhỏ bé không gian tiếng vỡ nát truyền đến. Thái hư phệ linh mãng từ đường hầm không gian lướt ra khỏi. Nó đem thân hình thu nhỏ lại đến một thước. Ở Sở Hành Vân quanh thân quanh quần. Đen kịt rắn trong con ngươi đầy rẫy lo lắng. Y dài, thái hư phệ linh mãng nhỏ bé lên tiếng. Thân rắn cuốn một cái. Đem Sở Hành Vân rượu trong tay ấm đoạt đi qua. Nó biết, rượu mạnh tuy có thể áp chế lại Sở Hành Vân thân thể đau đớn. Nhưng cũng sẽ tăng lên Sở Hành Vân thương thế. Nhưng mà, thái hư phệ linh mãng mới vừa cướp đi bầu rượu. Sở Hành Vân liền ngẩng đầu lên. Quay về nó thất vọng nở nụ cười, duỗi tay một cái, lại đem rượu ấm đoạt tới. Ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu ta. Sở Hành Vân trong mắt đã có mấy phần mê ly. Hắn giơ bầu rượu lên, đem cay đắng rượu mạnh vung vãi đi ra, hầu như đem cả người hắn xối ướt. Rừng rực rượu ngon bốc lên, ở trong hư không hóa thành bay xương. Trong thiên địa, tất cả đều là mùi rượu cùng thất vọng. Sở Hành Vân ngã vào trên mặt băng, hai tay mở ra, mắt mâu không động nhìn bầu trời, tùy ý băng xương cùng phi tiết bao trùm ở thân thể. Không nhúc nhích, như mất hồn phách, ta chân chính người yêu, là Lưu Hương, Thủy Lưu Hương, nhưng, nàng dù sao cũng là vô ý thân sinh mẹ, ta lại há có thể không để ý tới. Ngoặc kép, làm người, khó, quá khó rồi, ngoặc kép. Sở Hành Vân nỉ non lên tiếng, từng tiếng, đều là phát ra từ phế phủ. Tiếng nói của hắn, càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng, hoàn toàn trừ khử với cuồn cuộn trong gió rét. Chỉ để lại này đầy đất huyết hoa, cùng với đông thành tượng đá bầu rượu. Làm Sở Hành Vân rơi vào lúc hôn mê. Ở này đầy trời phi tiết trong hư không. Một đạo u xanh thiến ảnh chậm rãi bước đi tới. Thân ảnh ấy. Là một cô gái, thanh lệ khôn kể, nhìn chăm chú Sở Hành Vân, một đôi trong suốt như cùng bảo thạch con ngươi, đã sớm tràn ngập óng ánh nước mắt, trong ánh mắt có thâm tình, có thương tiếc, có oán hận, cũng có đố kỵ, nhưng càng nhiều nhưng là không muốn cùng không đành lòng. Vân ca ca, hảo hảo đối với Thiên Hàn cùng vô ý, không muốn bằng vào ta vì là niệm. ta một người sẽ khỏe mạnh, chấm ngoặc kép. Nữ tử âm thanh tương tự đang run rẩy, nàng hít sâu một hơi, xoay người, vô cùng vô tận gió tuyết đưa nàng bao phủ lại, cho đến cuối cùng một ít khí tức tản đi. Hết chương.